Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, đế thống đại trưởng giáo. Xem cuộc chiến tu sĩ lui lại, Dương gia tuổi trẻ đại nhân rốt cuộc phải xuất thủ ấy ư. Đều là trẻ tuổi cường giả, hắn có thể hay không đem Vân Hoàng trấn áp, tất cả mọi người thật tò mò. Nếu như Dương thiếu gia chủ có thể trấn áp Vân Hoàng, vậy hắn sau này thành tựu sẽ không thể giới hạn lượng. Vân Hoàng gần nhất danh tiếng chính thịnh, nếu là có người có thể chém giết, bọn họ tự nhiên rất vui lòng chứng kiến. Vân Hoàng ngước mắt nói, tụ hoa cảnh, liền cực đạo đế binh đều chưa từng sở hữu, ai cho ngươi dũng khí đứng ra trấn áp ta sao? Dương thiếu gia chủ sắc mặt trầm xuống, sớm nghe nói Vân Hoàng cuồng vọng tột cùng, không nghĩ tới đồn đãi không sợ. Hắn hừ nặng nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng quá trương dương, ở trước mặt của ta, là lòng ngươi cũng muốn ngoan ngoãn cuộn lại, tốc độ đem thể thuật cùng tiên duyên giao ra, nếu không thì ta để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Hơi thở của hắn ở leo thang. Thần ma sợ hãi, trong tròng mắt tràn đầy sắc bén sát quang. Hắn đã động sát tâm, chỉ cần Vân Hoàng dám nói một chữ không, sẽ tự thân xuất thủ chém giết. Dương gia cũng nên rơi hạ thần đàn. Vân Hoàng lãnh đạm tuyên bố Dương gia vận mệnh. Không trung Dương thiếu gia chủ tức giận, một con run dế cũng dám vọng ngôn. Xem ra không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Thật đúng là lấy vì thiên địa đều ở đây hắn lòng bàn tay xoay tròn. Con kiến hôi, người đã tự chịu diệt vong, thì nên trách không được ta. Dương thiếu gia chủ trường kiếm trong tay quét ngang đi ra ngoài. Có sắc bén kiếm mang tóe phát, cái kia cổ uy áp rất đáng sợ. Trong nháy mắt đem thương khung tê liệt, lộ ra dữ tợn vết rách, có sán lạn hỗn độn quang mang rơi. Kiếm quang hoành hành vô kỵ, thần tốc hướng Vân Hoàng nghiền sát đi, cổ khí tức kia quá kinh người, không thể ngang hàng, mênh mông lãnh thổ đều run rẩy, bụi khói nổi lên bốn phía, âm âm, lôi âm động tĩnh, sơn nhạc nguy nga hóa thành bụi bặm, căn bản đỡ không được cái kia cổ sát phạt. Dương thiếu gia chủ không hổ là Dương gia chí cường thiên kiêu. Một kiếm kia phong hoa không ai bằng, cổ yêu thuật, chấn động, Vân Hoàng thân thể đột nhiên biến được nhẹ nhàng, theo phong mà phát động, một kiếm kia tuy mạnh, nhưng liền hắn thân đều gần không được. Thuật này cường thịnh lại với nó có thể để cho thi triển người nhẹ vào hồng mao theo phong mà bay. Coi như công kích của đối phương bá đạo vô song, cũng tổn thương không được hắn mảy may. Chuyện này... Thấy một màn này, càng nhiều hơn tu sĩ khiếp sợ. Vân Hoàng ẩn núp thủ đoạn nhiều lắm, lại vẫn có thể ở trong nghịch cảnh xoay người. Ai có thể chống lại? Mọi người ở đây sững sờ thần thời khắc. Vân Hoàng khí tức đột nhiên nhất biến, trong nháy mắt xông ra. Tốc độ nhanh như chớp điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Tự liền Dương thiếu gia chủ cũng không có phản ứng kịp. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Vân Hoàng bàn tay đã chế trụ cổ của hắn. Sát ý lạnh như băng xâm nhập trong đầu của hắn, tựa như có thể phong ấn tất cả, làm cho hắn nhịn không được run rẩy. Vân Hoàng lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Dương thiếu gia chủ, làm cho tất cả mọi người ngược lại hút lương khí. Dương thiếu gia chủ tâm trung tuy là hoảng sợ, nhưng hắn mặt trên như trước mang theo mỉm cười, nói, tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi dám chém giết ta sao? Ta là Dương gia thiên kiêu, ngươi một ngày giết ta, đó chính là muốn cùng toàn bộ Dương gia là địch. Được, đem ngươi tay theo cổ của ta trên lấy ra, nhưng sau quỵ đến một bên chờ xử lý. Nghe vậy, hết thảy tu sĩ ám tự bội phục, Dương thiếu gia chủ tâm tính quả nhiên không bình thường, đều đã bị trấn áp, còn hấp hối không sợ, có đại tướng chi phong, ngày khác nhất định có thể danh chấn đế giới. Răng rác, Vân Hoàng không nói tiếng nào, tay trên lực lượng thêm trọng, theo sau có một đạo thanh âm chói tai truyền tới. Dương thiếu gia chủ cổ bị bóp gãy, thẳng đến rơi xuống một khắc kia, Dương thiếu gia chủ vẫn là một bộ hăm hở dáng dấp. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ đem hắn chém giết. Vân Hoàng đem thi thể ném qua một bên, lạnh lùng nói, tốt lâu không nghe được như vậy ngu xuẩn uy hiếp. Dầm, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng dĩ nhiên đem Dương thiếu gia chủ chém giết. Hắn thật không sợ Dương gia truy kích à? Dương thiếu gia chủ vẫn lạc, gây nên vô số cường giả phẫn nộ. Vân Hoàng tiểu nhi thật là cuồng vọng, cũng dám ở trước mặt bọn họ sát nhân, như không đem trấn áp. Thiên hạ tu sĩ còn tưởng rằng bọn họ là tới đả tương du. Được, tốt, lại là nhất tôn lão tổ cấp nhân vật đi tới. Hắn người xuyên tử sắc đạo bào, toàn thân lưu chuyển thần mang sán lạn lóa mắt, trong cơ thể tràn ra khí tức cũng rất đáng sợ. Thôn phệ sơn hà, thấy đi ra cường giả, một ít tu sĩ đều sửng sốt. Bọn họ nghe nói qua người này có tên Hào, Hậu Cương Đế Thống đại trưởng giáo, uy danh không kém gì Si La. Không nghĩ tới lần này Hậu Cương Đế Thống dĩ nhiên làm cho đại trưởng giáo xuất hiện chém giết Vân Hoàng, đã hạ đại vốn gốc. Các vị đạo hữu, chúng ta tới này chính là vì chém giết cái này vô tri tiểu nhi. Đừng phân cái gì trước về sau, mọi người cùng nhau xuất thủ chém giết. Đại trưởng giáo nói, đệ nhất hỗn độn khu sát trận đã muốn khai mở. Đến lúc đó có tuyệt thế cơ duyên di chuyển hiện. Không thể vì một con run dê lãng phí thời gian. Chuyện này, nghe được đại trưởng giáo lời nói, phụ cận sinh linh chát lưỡi. Thế hệ trước cường giả xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, lại vẫn muốn hợp nhau tấn công. Quá không biết xấu hổ. Nếu như đơn độc chinh phạt lời nói, Vân Hoàng có lẽ có cơ hội chạy ra sinh thiên. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Những thứ này cường giả đều là dục anh cảnh tu sĩ. Một ngày toàn bộ xuất thủ nhằm vào, Vân Hoàng căn bản đỡ không được. Bọn họ rốt cuộc phải toàn bộ xuất thủ. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng Vân Hoàng quả thực rất mạnh. Muốn đơn độc chém giết hắn, có chút không thực tế. Xem náo nhiệt tu sĩ thối lui đến viễn phương, sợ bị vả ai. Lần này mấy chục tôn cường giả chắc chắn sẽ bộc phát ra trước nay chưa có sát phạt. Vân Hoàng làm sao có thể đối kháng? Vân Hoàng bình tĩnh, phảng phất cũng không có cảm giác được nguy hiểm hàng lâm. Hắn ngoác ngoác chỉ, nói, toàn bộ cùng nhau trên đúng hợp ý ta. Từng cái chém giết. Quả thực rất phiền phức. Muốn chết, cường giả tức giận, đổ máu nghìn dặm. Giá lâm nơi này sinh linh đều bị hắn làm tức giận. Một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, đến tột cùng là người nào cho hắn càn rỡ dũng khí? Tiểu súc sinh, dám ở bản tọa trước mặt liều lĩnh người, mộ phần thảo đều cao hơn ngươi. Đại trưởng giáo dẫn đầu xông ra, lòng bàn tay của hắn chung có nhất luân huyết sắc hạo nguyệt. Có thao thiên ma khí tràn ra đi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Uy hiếp vô tận hoàn vũ, cái kia cổ thần uy qua bá đạo, không người có thể địch, đó là huyết nguyệt luân, Hậu Cương Đế Thống cực đạo đế binh. Thấy đại trưởng giáo trong tay trăng tròn, xem cuộc chiến sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Huyết nguyệt luân không thể so với cái khác cực đạo đế binh. Nghe đồn vật này là cửu vực chỗ sâu hắc ma cối xay luyện mà thành. Sở hữu một cổ cường thịnh ma uy, có thể thôn thiên phệ địa, nhiễu loạn nhân tâm, phàm là bị nó thương tổn người, coi như đại đế cũng muốn vẫn lạc, bởi vì đạo tâm hội chịu ma khí ảnh hưởng. Lần này Vân Hoàng bi kịch, có chút ý tứ. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, hoàn toàn không có đem để vào mắt, một bầy kiến hôi coi như lại bật đi. Cũng không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Hắn cũng không lui lại. thôi động tam tôn thể thuật, thần tốc xông ngang mà lên, cùng với chính diện đối kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.